Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, bị thua. Một trận chiến này được chú ý, giờ phút này, mặt khác lôi đài phía trên vô cùng an tĩnh, hoàn toàn không giống như là ở tỉ thí, mà giống như là đang quan chiến. Ai, nhìn xem kim sĩ đại bàng chưa từng có từ trước đến nay thế công. Nguyệt Trung Thu âm thầm thở dài một hơi, có thể đoán được, nếu như hai người vì vậy mà lưỡng bại câu thương, không mất đi cạnh tranh 20 vị trí đầu tư cách, chính là tính mệnh có thể giữ được hay không, đều không thể xác định, đặc biệt là bản thân, Cơ Trường Không, Cửu Cực Điện đám người nhìn chằm chằm, một khi hắn thụ thương, sẽ trở thành thịt trên thớt, mặc người chém giết. Nhưng là, lấy hắn đối kim sĩ đại bàng hiểu rõ, chiến đến tình trạng như vậy, đối phương là tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Oanh, cửu luân tử dương hiện lên, thiêu đốt thiên địa, cùng chí tôn đế mạch cùng một chỗ chìm nổi, lẫn nhau chiếu rọi, cửu dương diệu thiên công. Trong đám người, lãnh ra người bi thiết, trong nháy mắt nhận ra loại công pháp này. Bọn họ từng mắt thấy Lạnh Lùng bị Nguyệt Trung Thu chảm sát, một mực tìm cơ hội báo thù, lại từ đầu đến cuối không có tìm tới cơ hội. Yên tâm, cái này chết định, coi như chúng ta không xuất thủ, Cơ tộc cũng không tha cho hắn. Đồng dạng, có một đám người hai mắt đỏ bừng, hung tợn hướng về Nguyệt Trung Thu. Bọn họ chính là Đại Chu Hoàng Triều Mạc gia người. Đối với Mạc Minh Hiên chết, bọn họ hận không thể đem Nguyệt Trung Thu chém thành muôn mảnh. Hơn nữa, đối phương lại còn cướp đi Mạc Gia Gia truyền tế hồn kiếm, để Mạc Gia ở Đại Chu Hoàng Triều trở thành trò cười. Giết, Nguyệt Trung Thu cùng kim sĩ đại bàng cùng giống. Ầm ầm, tiếng vang điếc tai, hai người triển khai kinh thế quyết đấu. Nguyệt Trung Thu toàn lực phát động. 10 vòng lớn dương cùng chuyển động, chí tôn đế mạch dâng lên lấy lôi điện chi lực, bao phủ vùng không gian này. Cửu dương phần thiên, phun ra nuốt vào lấy tử hỏa, đem nơi này biến thành một tôn hồng lô, đốt hư không đều vỡ vụn. Uy thế như thế, ở giao kích trong nháy mắt, kim sĩ đại bàng ba người cấp tốc biến ảo phương hướng. Chủ thân lui nhanh. Chỉ lưu hai đạo phân thân liều chết xung phong đi lên. Cái này, thực sự là đáng sợ. Ai dám cùng hắn quần chiến? Không bị đánh chết, cũng bị thiêu chết. Chúng thanh niên trong lòng hoảng sợ. Không tự chủ lại lui về sau một chút. Bởi vì, cái kia tử hỏa nhiệt độ thật là đáng sợ. Đốt cháy tất cả. Đây là lửa gì? So với phần thiên thú còn muốn đáng sợ. Nghiêm Viêm mắt cực nóng, không nhúc nhích hướng về Nguyệt Trung Thu, tử hỏa ngập trời, tiếng hô như long, trên lôi đài gào thét, tiếng sấm điếc tai, điện quang vạn đạo, chém giết tất cả, trong hư không lan tràn, giết, hai đạo kim sĩ đại bàng phân thân, cầm trong tay kim sắc lông vũ, bảo hống lấy liều chết xung phong đi lên, bọn họ không sợ tử hỏa cùng lôi điện. Giống như hoàng kim chiến thần, bọn họ không sợ, cũng chỉ là về khí thế đến, nhìn xem bọn hắn toàn thân kim sắc lông vũ xích hồng. Hiển nhiên là bị nướng đến đây, Nguyệt Trung Thu chấn động, tử kim long thương quét ngang, tử kim cầu vồng như thần long bái vĩ, quất về phía hai người. Mặc dù, hai người này tăng theo cấp số cộng, có kim sĩ đại bàng một dạng thực lực. Nhưng thủy chung là hai người, đối Nguyệt Trung Thu uy hiếp không phải rất lớn, đối với hắn uy hiếp lớn nhất ngược lại là chủ thân. Hắn phi thường phiêu hốt, ở bên ngoài vòng chiến thiểm lược, tùy có khả năng bạo khởi, áp dụng tuyệt sát, keng, keng, hai cỗ phân thân không sợ Nguyệt Trung Thu, trực tiếp lựa chọn đối bính, tia lửa tung tóe. Hai cỗ phân thân trực tiếp bị đẩy lui, Nguyệt Trung Thu không có nương tay, khống chế lôi điện, trực tiếp đánh giết tới. Hừ, trong sấm sét, truyền ra hai người tiếng rên rỉ, hiển nhiên là đối bọn hắn tạo thành áp lực nhất định. Nhưng chỉ là chỉ thế thôi, kim bằng vương thể từ xưa khó có thể địch nổi, tự có chỗ độc đáo của nó. Hai cái kia cỗ phân thân mặc dù kêu rên liên tục, nhưng y nguyên không sợ chết liều chết xung phong đi lên. Hai căn kim linh bộc phát ra sáng chói thần quang, đâm về phía Nguyệt Trung Thu lồng ngực. Oanh, trong lúc đó, liền ở Nguyệt Trung Thu xuất thủ đối kháng hai cỗ phân thân thời điểm, da đầu đột nhiên siết chặt. Hắn biết rõ, kim sĩ đại bàng chủ thân công kích đã đến, đó mới là uy hiếp chí mạng. Phốc, Nguyệt Trung Thu một thương đẩy ra hai cỗ phân thân, thân thể trong nháy mắt lướt ngang, hỗn độn khí dâng trào, che lại quanh thân. Nhưng là, tất cả những thứ này vẫn là quá muộn. Kim sĩ đại bàng giống như là xé rách hư không mà đến. Thánh cốt trường nhận có chỗ trách đi, trực tiếp đâm vào Nguyệt Trung Thu đầu vai. Nguyệt Trung Thu mừng thầm, may mắn bản thân phản ứng nhanh. Muốn là người bình thường, một kích này tuyệt đối phải mất mạng. Hảo thủ đoạn, Nguyệt Trung Thu hét lớn, luân hồi kiếp quang quét ra, trong nháy mắt bao phủ kim sĩ đại bàng chủ thân. Xảy ra chuyện gì? Cái kia đồng thuật hảo đáng sợ. Đám người kinh hãi, trơ mắt nhìn kim sĩ đại bàng thân thể cứng ở không trung, giống như là đã mất đi trực giác. Khanh, khanh, liền ở Nguyệt Trung Thu muốn động thủ thời điểm, hai cỗ phân thân lại giết tới. Kim sắc lông vũ trực tiếp đâm vào Nguyệt Trung Thu trên lồng ngực, đốm lửa bắn tứ tung. Kim sắc lông vũ giống như là đâm vào thần thiết phía trên. Cái này khiến đám người càng thêm rung động, nhưng hai người thực lực mạnh mẽ. Hơn nữa kim sắc lông vũ sắc bén dị thường, lần nữa quang mang dâng trào, xâm nhập cơ thể một tấc. Nguyệt Trung Thu không phải là không có năng lực ngăn cản bọn họ. Mục tiêu của hắn là kim sĩ đại bàng, tuyệt đối phải thừa dịp một cơ hội này làm thương nặng đối phương. Két, két, Nguyệt Trung Thu bạo hống, không để ý trên lồng ngực truyền tới kịch liệt đau nhức. Tử kim long thương xoay tròn, trực tiếp tát bay kim sĩ đại bằng điều, thanh âm gãy xương truyền đến. Kim sĩ đại bằng điều bay ngược mà ra, không cam lòng tiếng giống giận dữ rung trời, linh lực màu vàng óng sôi trào. Hắn ngàn tính vạn tính, không tính được tới bản thân vừa mới vậy mà tâm thần thất thủ, để Nguyệt Trung Thu nắm lấy cơ hội đả thương nặng hắn. Hô, ở chủ thân bị oanh bay nháy mắt, hai cỗ phân thân toàn thân kim quang mở đi mấy phần, lập tức bảo lui ra ngoài. Xem ra thắng bại mấu chốt còn đang chủ thân trên người. Nguyệt Trung Thu tự nói, không khỏi nhìn phía trên lồng ngực hai cái huyết động, máu tươi từ bên trong bắn mạnh mà ra. Thanh niên này quả thực đáng sợ, tỉnh táo, quyết đoán, có thể ở nguy cấp nhất trước mắt lựa chọn dạng này quyết đấu phương thức. Người bình thường tuyệt không dám dạng này, đó là đối nhục thân vô địch tự tin. Muốn là người bình thường, lại hắn trọng thương địch nhân đồng thời, chính mình cũng sẽ chết oan chết uổng. Một đám nhân phẩm đầu bàn về đủ, đối hai người một trận chiến tiến hành phân tích, cũng có một số người nhìn ra mánh khóe, âm thầm chấn kinh. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, vừa rồi một kích kia, Nguyệt Trung Thu có cơ hội trọng thương hoặc là đánh giết đối phương, nhưng hắn không có làm như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, Nguyệt Trung Thu đã biến thành một cái huyết nhân, rối tung mái tóc đen dài một nửa đã nhuộm thành huyết sắc. Theo tóc nhọn, tích tích rơi xuống, Nguyệt Trung Thu thương thế càng nặng một chút. Hắn chết chắc, mặc cho ai nhìn ra. Kim sĩ đại bàng mặc dù nứt xương, nhưng đối có được kim bằng vương thể hắn đến, căn bản không tính là cái gì. Mà Nguyệt Trung Thu không giống nhau, chỉ cần kim sĩ đại bằng điều tập hợp lại, Nguyệt Trung Thu thất bại cơ hội lớn hơn một chút. Nhưng Nguyệt Trung Thu lại xem thường, khóe môi nhếch lên nụ cười thản nhiên, nhìn xem tóc vàng tung bay kim xí đại bàng, mặc kệ hắn một kích cuối cùng là vô tình hay là cố ý. Nhưng, không thể không, này không thành được đại sự. Mấu chốt trước mắt, lòng dạ đàn bà, vì chính mình chôn xuống tử vong hậu quả xấu. Có tuyệt thế cường giả tự nói, ngữ khí quái dị, không rõ là chế giễu vẫn là đáng tiếc. Kim xí đại bàng đồng tử màu vàng biến ảo chập chờn, hướng về máu chảy như chú nguyệt trung thu. Trong tay thánh cốt trường nhận tại oanh minh, khả năng lúc nào cũng có thể sẽ phát động công kích. Dịch Thành Phong, Mộ Thanh đám người tâm đều nhắc tới tảng nhãn. Cái này là công bình quyết đấu. Bọn họ không có quyền can thiệp. Có lẽ, chỉ có đợi đến cuối cùng một khắc, cưỡng ép xuất thủ, bảo trụ nguyệt trung thu tính mệnh. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.